Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Suy tư hồi lâu, Ngao Bính cũng không nhớ tới nghe ai nói lên qua một cái như vậy tiểu đồng. Vì vậy, suy tư không có kết quả bên dưới. Ngao Bính liền dự định trước nhìn kỹ hãng nói, tỏ ý Dạ Xoa ở bên này trước chờ. Ngao Bính ngự thủy đi tới Na Cha bên người, mở miệng nói, này, trẻ nít, ngươi là nhà ai hài tử, như thế còn nhỏ tuổi chỉ có một người tại bờ biển chơi đùa. Không thể không nói, đi qua ban đầu nữ oa sự tình giáo huấn sau đó, cùng với mấy năm nay tu hành, khác không nói, Ngao Bính tính tình nhưng là so với lúc trước trầm ổn không ít. Đang ở nghịch nước Na Cha đột nhiên nghe được bên người có người mở miệng nói chuyện. Không khỏi sợ hết hồn. Phục hồi lại tinh thần. Thấy rõ ràng là một gã đạo bào thanh niên mà không phải trước gặp phải cái loại này mặt xanh nanh. Vàng quái vật này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiếu kỳ nhìn một cái có khả năng đứng ở trên mặt nước Ngao Bính. Na Cha bĩu môi. Ngươi là ai à? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nghe vậy. Ngao Bính sững sờ, hắn đến cũng không nghĩ tới Na Cha sẽ nói như vậy. Hơi hơi một suy tư, Ngao Bính quyết định đổi một vấn đề. Được rồi, ngươi không nói thì liền như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, mới vừa ngươi ở nơi này nghịch nước, có chưa thấy qua một cái tay cầm cái búa lớn, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng khổng lồ răng nanh người đâu? Nghe được Ngao Bính miêu tả, Na Cha sững sờ, đây không phải là vừa mới cái kia muốn bắt búa chém chính mình quái vật sao? Dò xét trên dưới nhìn Ngao Bính mấy lần, Na Cha đạo, người biết mới vừa cái kia cầm búa muốn chém ta xấu xí. Cầm búa muốn chém ngươi. Ngao Bính vừa sững sờ ở, này vậy là cái gì tình huống? Như thế nào cùng chính mình nghe nói không giống nhau? Thấy vậy, Na Cha bất mãn hừ hừ mấy tiếng. Giải thích, mới vừa ta cũng vậy ở chỗ này nghịch nước, thật có ngươi nói một cái như vậy xấu xí đi ra. Nói muốn đuổi ta lên bờ, không để cho ta ở chỗ này chơi đùa, ta tự nhiên không thuận theo hắn. Cãi vã mấy câu sau đó, hắn lại đột nhiên giơ lên búa liền muốn chém ta. Ta đưa tay cản một hồi, còn không có phục hồi lại tinh thần, hắn lại không thấy, bởi vì tiểu hài tử lòng tự ái. Na Cha đương nhiên sẽ không đem chính mình sợ đến nửa ngày không dám mở mắt sự tình nói ra. Bất quá, mặc dù Na Cha chỉ nói là xảy ra chuyện gì đại khái. Nhưng nhìn Na Cha bên người hỗn thiên lăng cùng với trên cổ tay càn khôn vòng. Ngao Bính nhưng cũng trên căn bản đem chuyện này trinh thám 89 phần 10 hơn phân nửa là lý. Cấn thấy đứa trẻ này ở chỗ này nghịch nước quấy nhiễu một phe này hải vực không được an bình. Vì vậy muốn đuổi đứa trẻ này lên bờ. Tại tranh chấp trong quá trình Lý Cấn đại khái là cảm thấy uy hiếp. Cho nên xuất thủ. Thế nhưng đứa trẻ này trên người bạn thân linh bảo cảm thấy uy hiếp. Tự động hộ chủ giết chết Lý Cấn. Hơn nữa, thậm chí chuyện này đứa trẻ này đều có thể không biết. Cười khổ lắc đầu một cái. Ngao Bính không khỏi cảm thán thật đúng là trời xui đất khiến a. Nhẹ nhàng thở dài. Ngao Bính đạo, trẻ nít, có một số việc cùng ngươi nói không dùng. Ngươi nói cho ta biết ngươi là nhà ai hài tử. Dẫn ta đi gặp nhà ngươi đại nhân. Ta có chút chuyện muốn tìm hắn. Mặc dù trời xui đất khiến. Thế nhưng Đông Hải chết cái tuần biển Dạ Xoa. Chuyện này lại không thể cứ tính như vậy. Tuy nhiên không đến nỗi giận cá chém thớt đứa bé này. Thế nhưng tổng yếu muốn một câu trả lời. Nhưng mà... Ngao Bính mặc dù muốn rất tốt, thế nhưng Na Cha vốn chính là giấu giếm lấy Lý Tĩnh trộm lén chạy ra ngoài chơi đùa. Làm sao chịu mang Ngao Bính đi gặp Lý Tĩnh? Vì vậy, nghe được Ngao Bính nói như vậy, Na Cha vặn một cái đầu. Ngươi là ai à? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Hừ, nói xong, Na Cha xoay người liền hướng trên bờ đi tới. Chỉ là... Ngao Bính mặc dù không có ý định làm khó Na Cha, nhưng cũng không thể cứ như vậy khiến hắn đi. Lúc này thấy hắn muốn lên bờ, theo bản năng liền đưa tay hướng Na Cha bắt đi. Thấy vậy, Na Cha theo bản năng vung tay lên, cũng không nhìn kết quả như thế nào. Cảm giác Ngao Bính chưa bắt được chính mình, liền như một làn khói chạy lên bờ, ôm quần áo chạy, mà Ngao Bính bên này, hắn vốn là chỉ là muốn bắt lại Na Cha, thế nhưng Na Cha này vung tay lên, hắn chỉ cảm thấy một trận kim quang đập vào mặt đánh tới. Cảm giác đạo kim quang kia bên trong thứ thiệt tiên thiên linh bảo khí tức. Ngao Bính không khỏi một trận tê cả da đầu, theo bản năng đưa tay đi chặn, chỉ nghe rầm một tiếng. Ngao Bính chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhói, nhìn lại lúc, hóa thành nguyên hình tới phòng ngự trên long chảo vảy rồng vỡ vụn. Nhưng là bị thương không nhẹ, tốt tại đạo kim quang kia chỉ là tự chủ phòng vệ. Một đòn bên dưới liền lại đuổi theo Na Cha bay đi. Ngao Bính này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ trên cánh tay trận trận đau nhói. Ngao Bính không khỏi sợ thật, may mấy năm nay hắn tại Kim Ngao đảo khổ tu vi tiến rất xa. Đột phá ngăn trở vô số người cửa ải bước vào thái ất kim tiên nhóm. Nếu không thì, như hắn vẫn năm đó tu vi, đối mặt này linh bảo hộ chủ một kích toàn lực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Mà trong lòng sợ sau khi, Ngao Bính nhìn như một làn khói chạy xa Na Cha, lại là không dám lại đuổi tiếp. Xa xa nhìn thấy Ngao Bính quả nhiên bị thương, trước bị Ngao Bính mệnh lệnh ở một bên chờ Tuần Biển Dạ Xoa vội vàng chạy tới. Tam Thái Tử Điện Hạ, ngài không có sao chứ? Nhìn Dạ Xoa một mặt lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Ngao Bính đưa cánh tay lần nữa hóa thành hình người thu hồi trong tay áo. Lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình không việc gì. Nhìn dần dần chạy xa, đã dần dần không thấy được tiểu Na Cha. Ngao Bính suy nghĩ một chút, đạo, tiểu hài này nếu tới nơi này nghịch nước, chắc hẳn chính là chỗ này phụ cận người. Người đi trần đường quan âm thầm tra một chút, nhìn một chút tiểu hài này là con nhà ai, sau đó trở lại nói cho ta biết. Nghe vậy, kia Dạ Xoa do dự một chút, mở miệng nói, Tam Thái Tử Điện Hạ, cái này không cần bỏ cha, tiểu biết rõ. Ồ, kinh ngạc nhìn tên này Dạ Xoa liếc mắt, Ngao Bính nghi ngờ nói, ngươi làm sao biết đứa trẻ này thân thế? Chẳng lẽ ngươi lúc trước đã gặp qua hắn ở nơi nào? Thấy vậy, kia Dạ Xoa liền vội vàng giải thích, trở về Tam Thái Tử Điện Hạ, lúc trước Lý Cấn cùng kia tiểu oa nhi rằng có thời điểm, tiểu mặc dù chỉ là nhìn xa xa, thế nhưng cũng nghe đến kia tiểu oa nhi tự xưng ba hắn là Lý Tĩnh. Mà này phụ cận kêu Lý Tĩnh, chúng ta những thứ này thường tại bờ biển tuần tra Dạ Xoa đều biết. Trần Đường quan tổng binh liền kêu Lý Tĩnh, nghe nói cùng đại vương còn nhận biết. Cho nên, mới vừa kia tiểu oa nhi hơn nửa chính là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh hài tử. Nghe được Dạ Xoa nói như vậy, Ngao Bính gật gật đầu. Hắn không nghĩ đến còn sẽ có này thu hoạch ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, Ngao Bính đạo, đã như vậy, vậy ngươi đi về trước đi, bẩm báo phụ vương, nói ta đi tìm kia Lý Tĩnh nói một chút, khiến hắn không cần lo lắng. Phải Tam Thái Tử Điện Hạ, Dạ Xoa lĩnh mệnh đi Ngao Bính thì là một người lên bờ, dựng lên vân hướng Trần Đường Quan mà đi, cho tới Na Cha, từ bờ biển chạy ra sau đó, vừa vặn gặp được một đường tìm kiếm qua tới gia tướng. Tiểu Na Cha tại bờ biển gặp nhiều chuyện như vậy, cũng có chút ít mệt mỏi, vì vậy cũng không muốn ở lại nữa bên ngoài chơi tiếp, liền cùng gia tướng trực tiếp trở về phủ đi rồi. Ngao Bính một đường giá vân mà đi, tốc độ nhưng cũng là không chậm, vì vậy rất nhanh cũng là đã đến Trần Đường Quan. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé, cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.